của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 141, tự đa tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ie vọng xuyên chặn kiều niệm vào góc tường, môi mỏng nhếch lên, cười như không cười. Anh là bạn của em sao? Có gì đó không đúng lắm. Anh ta đang mặc chiếc áo sơ mi mà kiều niệm mua cho anh. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy áo đã được ủi phẳng rất cẩn thận, cho thấy anh ta rất trân trọng nó. Cổ tay đặt lên cây cột trong hành lang đang đeo chiếc vòng tay bạc mà kiều niệm cũng đã mua cho anh. Ánh mắt của anh trầm lắng, kiềm chế, đứng chắn lối đi mà không nhường. Giọng nói như vang lên sát bên tai cô, dịu dàng như một chiếc lông vũ lướt qua. Chẳng phải trước đây em gọi anh là anh sao? Trước đây cô cứ một câu một lời gọi anh là anh. Khi đó cô còn biết giả vờ ngoan ngoãn trước mặt anh, tỏ ra rất đáng yêu. Giờ thì đối xử với anh lại tùy tiện như vậy sao? Anh nhướng mày, vẻ mặt đầy mê hoặc, không gọi là anh nữa à? Trong lồng ngực của kiều niệm, cảm giác nóng này lại trỗi dậy, rõ ràng mọi chuyện đều bình thường. Nhưng mỗi khi bị anh chặn lại hoặc phải đối diện với anh một mình, cô lại cảm thấy như bị trói buộc, không thể tự do. Cô nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, rồi ngẩng đầu, trả lời một cách nghiêm túc. Vậy hay là gọi anh là chú, Ie Vọng Xuyên, thần thần gọi tôi là chị, tôi gọi anh là anh, chẳng phải rất kỳ quặc sao? Nếu anh không muốn tôi gọi anh là bạn, thì chỉ có thể gọi anh là chú thôi. Kiều Niệm cố ý nói như vậy. Cô biết mình nói như vậy sẽ khiến người đàn ông trước mặt bối rối, nhưng cô không muốn lúc nào cũng bị người này ép buộc. Cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào. Chú sao? Giọng của cô gái khàn khàn, mềm mại, không ngọt ngào nhưng rất đặc biệt. Đôi mắt cô lấp lánh, có thể thấy cô cố tình trêu chọc anh, giống như một con mèo bị chọc giận, đã giương vuốt và chuẩn bị cào anh một cái. Anh cân nhắc lại cách xưng hô. Chú, này... Từ miệng cô gọi ra thì nghe thật quyến rũ, nhưng quá quyến rũ cũng không tốt. Xưng hô như vậy có thể làm loạn vai vế, sau này muốn đổi lại cũng rắc rối. Ie Vọng Xuyên thu tay về, đứng thẳng, phong thái tao nhã. Thôi, vẫn gọi là bạn thì hơn. Thắng rồi, kiều niệm suýt nữa không kiềm được mà hét lên một tiếng. Bingo, nhướng mày, rồi nói với anh, tôi đi rửa tay. Khi cô đi ngang qua Vọng Xuyên, giọng nói trầm thấp của người đàn ông phía sau vang lên. Niệm niệm, anh không ngại nếu em thêm một chữ trước từ. Bạn, đâu, thêm một chữ trước từ. Bạn, trong đầu kiều niệm hiện lên một từ. Bạn trai, cô khựng lại một bước, suýt nữa thì bước nhầm chân, cơ thể lảo đảo, suýt nữa thì chân trái đạp lên chân phải. Ie Vọng Xuyên bình thản tiếp tục nói, giọng điệu đầy quyến rũ. Bạn tốt, kiều niệm vừa đứng vững, nghe được câu sau của anh. Mặt cô lập tức đỏ bừng, khốn thật, tự đa tình rồi. Cô vội vàng chạy trốn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một tuần đã trôi qua. Triệu Tĩnh Vi vẫn bị giam trong trại giam. Trong thời gian đó, mẹ của Triệu Tĩnh Vi đã đến nhà Đường tìm người vài lần. Lần cuối cùng, bà ta mang theo một chiếc khăn quàng cổ và khóc lóc nói lời xin lỗi với người chồng đã qua đời, đòi treo cổ tự tử tại nhà Đường. Người nhà họ Đường bị bà ta làm cho không chịu nổi. Đường Vi tự cảm thấy mình mắc nợ bà ta món nợ tình cảm này. Sau khi không thể tìm được kiều niệm, bà lại tìm đến hiệu trưởng của trường Y Trông, dụ hoài nghĩa, nhưng ông ta chỉ lẩn tránh và nói rằng người đã bị đưa đến đồn cảnh sát, trường học cũng không thể can thiệp được. Bà ta cho rằng người nhà họ Giang đã can thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta buộc phải sử dụng các mối quan hệ gia đình, tìm đến mối quan hệ với cục trưởng cục cảnh sát Giao Thành. Vị cục trưởng này vừa mới được thăng chức và có quan hệ khá tốt với nhà họ Đường. Có thể nói là người nhà. Bà ta kể lại tình hình của Triệu Tĩnh Vi với Lương Hằng, và còn nói thêm rằng gia đình họ Giang cũng có liên quan. Lương Hằng lập tức đồng ý và hứa rằng không lâu nữa sẽ thả người ra. Bà ta mới an tâm, để mẹ của Triệu Tĩnh Vi về nhà chờ đón con, còn mình thì hẹn Lương Hằng ra ngoài ăn cơm. Cách chương.